Chương 430, sợ hãi sự tình cự tuyệt hôn, bên trong. Ân Hoa A rơi vào nào đó kỳ diệu huyễn tưởng, dù gì đột nhiên phát ra một hồi tiếng kêu sợ hãi, đang đến gần dù gì chóp mũi vị trí, chẳng biết lúc nào lần nữa ngồi hảo san ạ, lấy xạ kiểu gẳng nhìn không chuyển mắt buồn bực dình dù gì biểu tình. Thấy dù gì vẻ mặt kinh ngạc, vì vậy hơi nghiêng đầu. Làm sao vậy, vẻ mặt ngơ ngác sẽ không phải là tiêu hao nhiều lắm tồn tại lực đi, cái tư thế này thật là quá đáng yêu, dù gì nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Cũng không đến nổi như vậy ân, lẽ nào ngươi ạ lạt tỏ thân là xạ nạ người giám hộ trực giác đột nhiên thông suốt. A hoa hoa muốn hỏi ta là cái gì làm như thế nào né tránh thất kinh dù gì trong cơ thể, thình lình hiện ra một nguồn sức mạnh mênh ngông. A A Linh không điểm xệ rồ đến rồi. Rốt cuộc đùn đỡ quá khứ theo dãy gì mải gỗ lực lượng bắt đầu hoạt động, hôm nay không phải, chắc là ngày hôm qua tiêu hao tồn tại lực trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, đồng thời còn hơi có tăng. Bởi vì này đoạn thời gian vẫn kèm theo xạ nạ đặc hấn, không ngừng sử dụng tồn tại lực nguyên nhân, bây giờ dù gì đã có thể rõ ràng phân biệt ra được tự thân lực lượng tăng cường. Mới vừa vì xạ nạ mà tiêu hao lực lượng cấp cho khô kiệt đầu máy trong nháy mắt đổ đầy dầu máy tốc độ nhanh chóng khôi phục sức sống. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác, để dù gì phi thường hưởng thụ. Có lẽ là cái bộ dáng này khiến người ta bỏ đi ý niệm trong đầu, ạ lạt tỏ không hề tiếp tục truy cứu. Dù gì phương đi hệ nờ vì mơ hồ tiêu điểm, cũng ôm thuận tiện hỏi thăm động cơ, vì vậy mở miệng nói chuyện. Cái kia, liên quan tới cái này dây gì mải gỗ thế nào bị hỏi thăm xa nạ đáp lại giọng nói có vẻ lãnh đạm, sớm thành thói quen nàng loại thái độ này dù gì lơ đễnh nói tiếp đến. Ngược lại mỗi lần nhắc tới có quan hệ dày di mải gỗ thời điểm, nàng như vậy. Ta về sau, nên làm cái gì bây giờ mới tốt đối mặt cái này không cách nào lập tức tác đáp vấn đề trọng đại. Xa nạ im lặng không lên tiếng, lặng lặng chờ đấy dù gì câu nói tiếp theo. Mấy cái này cuối tuần đến, ta một mực quan sát chính mình, có thể cảm giác được tồn tại lực, cũng là cái này làm hại nâng cái vấn đề này phúc. Dù gì vốn định thuận miệng hỏi thăm trong giọng nói, lại có chứa có chút cường ngạnh. Đám chìm trong sâu trong nội tâm hắn cảm xúc, lấy vấn đề này vì lề sách, một điểm một giọt biểu lộ ra. Trong cơ thể ta dày gì mải gỗ mỗi ngày đều sẽ để cho tồn tại lực phục hồi như cũ đúng hay không thế, nhưng ngày hôm qua mới ngưng sự tình cũng không có theo một lần nữa thiết định, trở lại trước một ngày cha nở dê tha y ta có thể tình tưởng nhớ kỹ khi đi học niệm qua nội dung, mỗi ngày đặc huấn cũng cho ta đối với tự thân lực lượng trưởng khống càng ngày càng mạnh. Như nhau xạ nạ mới vừa đặc huấn một dạng, dù gì sáng sớm cũng là ở đỉnh viện học tập nàng hay là cơ bản phương thức chiến đấu mà ngày hôm qua khóa thể dục, rốt cuộc có thể phóng xuất ra xạ nạ hay là sát khí, đây đối với hắn mà nói, càng là một cái có thể trực tiếp gia nhập vào chiến đấu yếu tố. Cộng thêm viễn công năng lực hỏa lực cường đại chính quy thăng bán âm hào, cận chiến lợi khí bọt biển xiển xích, cùng với phòng ngự hỏa diễm xanh thảm, dù gì thực lực so với phía trước tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Nhiều hơn ngân dực, cũng để cho hắn có tuyệt đối sức tự vệ. Xa nạ đã từng dùng gì kèm lệ dư nạ thí nghiệm qua ngân dực độ cứng, kết quả là không bị thương chút nào. Cho nên, dù gì cảm thấy có chút sự tình có thể hơi chút nói một chút. Hắn nhớ muốn, không chỉ có riêng chỉ là trở nên mạnh mẽ mà thôi. Đến hiện tại, ta đã có thể chính xác nắm chặt tự thân tồn tại lực, bảo cụ sử dụng cũng đã phi thường thuần thục, mặc dù không có từng trải chân thật chiến đấu. Nhưng nói vậy bây giờ ta cũng sẽ không giống như kiểu trước đây, kéo ngươi lui về sau á rủ gì mặc dù không có gầm rú, trong thanh âm lại có chứa tha thiết giọng nói. Ngôn ngữ là nhân cùng người trong lúc đó lui tới là tối trọng yếu công cụ, mà hắn mượn từ thanh âm truyền lại đã đến, đúng là hắn chưa hoàn toàn lý thanh, giấu ở sâu trong nội tâm vẻ này tâm tình cùng cho tới nay sợ lo lắng vấn đề. Đó là... Nguyên tưởng rằng cũng sớm đã thản nhiên tiếp nhận đối với mình tương lai sợ hãi không đợi xa nạ mở miệng làm ra trả lời, dù gì tựa hồ là chịu đến thúc giục mở dạng, lộ ra thân thể tuần hỏi. Trong cơ thể sở hữu vĩnh cửu cơ quan dày gì mải gỗ mỉ sủ tỷ dù sẽ lớn lên già đi sao đối mặt trước mắt hắn, xa nạ cũng không nhúc ních, như nhau thường lui tới dành cho mình xác trả lời. Không biết bất quá, nàng cũng minh bạch nói ra những gì mình biết chuyện thật. Ở trước ngươi, vị kia trong cơ thể sở hữu dày di mải gỗ cờ dìm sân lốt, bản thân dung mạo cũng sẽ không cải biến. Bất quá có người nói, dày di mải gỗ là can thiệp thời gian bí bảo, tồn tại lực cố định, thời gian lưu động chắc cũng sẽ đình chỉ mới đúng. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ ngươi được đến dậy gì mãi gỗ cái kia một khắc kia, thời gian của ngươi cũng đã đình chỉ thế nhưng ở chỗ này có một cái vấn đề lúc này, ạ là tỏ đột nhiên chen miệng nói. Tình huống của ngươi cùng chúng ta hiểu biết có bất đồng cực lớn, ngươi tự thân tồn tại lực không gần như chỉ ở khôi phục, nhưng lại đang chậm rãi tăng trưởng. Lúc đó hiện nay theo ta quan sát, thân thể của ngươi cùng chúng ta gặp nhau cái kia một ngày lên, quả thực không có bất kỳ cải biến là thế này phải không, cảm giác khoảng cách đối mặt sợ hãi cái kia một ngày trở nên xa xôi, dù gì buông lỏng thở ra một hơi, lấy hạ giọng ngữ điệu tuần hỏi. Ngươi không có trực tiếp gặp qua bọn họ sao, nếu là người khác, vậy cần lo lắng có một ngày sẽ bị tìm tới cửa, đến lúc đó đừng nói vĩnh viễn sinh mệnh, thậm chí cái gọi là ngọn lửa tồn tại đều sẽ chịu đến uy hiếp. Sa nạ cảm thấy không vui. Làm sao có thể, đối phương tung tích không rõ về sau đã qua trên trăm năm lâu cũng ý tứ tựa hồ là muốn nói, ta không có giả như vậy được không, cái kia hiện tại đến cuối cùng vài tuổi dù gì vốn định mở miệng hỏi, lập tức đình chỉ. Loại vấn đề này giống như trực tiếp hỏi bộ ngực của đối phương bao lớn giống nhau, nhất định sẽ lọt vào thiên chu. Bất quá tuy là hắn không có hỏi ra lời, nhưng cảm giác được cái gì Sa nạ vẫn là căng thẳng gương mặt. Ạ là tỏ thay thế bật lấy gương mặt Sa nạ trả lời. Cái đôi kia ước định hai người, một cái phở làm hạ giờ, một cái cờ dìm sân lốt, hơn nữa hai người đều là thực lực cao thủ cực kỳ mạnh. Ngươi minh bạch, những tin tức này ý vị như thế nào sao, đối với cái này cái vấn đề suy tư một giây đồng hồ, dù gì lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ân, bởi vì bọn họ không ăn thịt người, cho nên phở làm hạ giờ sẽ không áp dụng tiêu diệt hành động, hơn nữa thực lực cao cường. Enchor cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm công kích bọn họ bởi căn bản sẽ không bị chú ý, mới có không cách nào thu được cặn kẽ tình báo, đúng không, nói như vậy, cũng không có sai, nghe được dù gì lấy đắc ý giọng nói nói ra không chê vào đâu được đáp án, ạ là tỏ không vui thầm chấp nhận. Hắn nhớ biểu đạt ý tứ, cũng không phải điểm này, bất quá dù gì lời nói cũng không có sai. Sa nã lại chú ý tới ạ là tỏ ẩn ý trong lời, nhắc nhở. Ngươi ở đây ý địa phương có chút sai rồi, nhưng mà lúc này dù gì nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đưa ra một cái kiến nghị. Có điểm đói bụng rồi, xuống phía dưới ăn một chút gì a, tuy là mỗi lúc trời tối Sa nã đều sẽ trở về ở, bất quá dù gì vẫn như cũ hy vọng hơi chút có thể quá nhiều một chỗ một hồi. Sa nã phát sinh một tiếng kinh nghi, sau đó gật đầu. Hai người tiến nhập bên trong nhà đại sảnh, chỉ cái Sa đã ngủ rồi, bất quá trong tủ lạnh còn giữ một ít thức ăn. Trong đó liền bao quát Sa nạ thích nhất bó dứa khóng thơm. Đương nhiên, những thứ này bó dứa khóng thơm chỉ là chỉ cái Sa thí nghiệm sản phẩm, mùi vị mặc dù không có đạt được nàng sở hài lòng tình trạng, bất quá Sa nạ đã phi thường thích. So với tiệm bánh bao những cái này thống nhất chế ra bó dứa khóng thơm, chỉ cái Sa tự mình làm hiển nhiên muốn càng thêm chính xác mỹ vị. Hai người đang ở trong đại sảnh, ngồi ở trên sàn nhà vừa ăn đồ đạc, một bên mở ra TV xem chiếu bóng. Hưởng thụ khó được nửa đêm một chỗ thời gian. Có thể là bởi vì thời gian nguyên nhân, ở nơi này thời gian ngừng truyền điện ảnh, bình thường đều là cái loại này thích hợp nam nữ người yêu quan sát ái tình điện ảnh, tình tiết cũng cực kỳ ám muội. Bây giờ đang ở trên TV truyền cũng vậy, nam nữ song phương nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc cùng đi tới. Dường như Sa nạ là lần đầu tiên xem loại này điện ảnh, vừa ăn miếng khoai tây chiên, một bên hỏi. Bò dưa khóng thơm ở ngay từ đầu đã bị nàng ăn hết. Đó là cái gì ngươi không biết sao? Đây là nửa đêm kịch trường điện ảnh dù gì thỉnh thoảng liếc trộm ngồi ở bên cạnh Sa nạ, xuyên thấu qua đồ ngủ nhìn cổ nàng bên trong da thịt, ở nhàn nhạt tivi ánh huỳnh quang dưới, cái kia tuyết bạch da thịt hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, khiến người nhịn không được muốn cắn một cái. Tuy là chú ý tới dù gì mờ ám, bất quá Sa nạ dường như cực kỳ hưởng thụ loại này bị rình coi cảm giác. Trong lòng mang theo nhàn nhạt vui sướng, ánh mắt lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm tivi không biết là ở che giấu, vẫn bị điện ảnh bên trong tình tiết hấp dẫn. Điện ảnh, chính là chỉ hư cấu cố sự sao làm sao, phải nhốt rồi chứ không sao cả, một bên năm kéo lời buồn chán đề, hai người lòng biết rõ tận lực chỉ hoãn phân biệt thời gian. Đúng lúc này, điện ảnh nên đón cao trào bộ phận, vai nam chính rốt cuộc tìm được ở lần đầu hẹn hò địa phương đợi cùng với chính mình người yêu, sau đó ôm lấy nàng. Từ từ nhắm ngay nữ nhân vật chính môi hôn tới. Nhìn đến đây, Sa nạ vẫn không có bất luận cái gì tự cảm thấy, dù gì tâm lý lại dâng lên một cỗ xung động, hắn cẩn thận tay nắm cửa đặt ở Sa nạ đặt tại trên sàn nhà tay trái trên mu bàn tay. Sa nạ thân thể khẽ run lên, nhưng không có tay nắm cửa rút ra. Tốt thử dò xét bước đầu tiên thu được thành công, dù gì thay mình đánh một cái khí, sau đó cùng trên TV cái nam nhân nào nhân vật chính giống nhau, từ từ hướng phía xạ nạ thân thể tới gần. Cầu thả cầu vượt tốt.